Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 454, Thánh nhân vẫn lạc truy sát hắc ám cấm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thánh tiên thần xôn xao, bọn hắn vẫn cho là thánh nhân cũng đang diễn trò, không nghĩ tới thánh nhân thật giấu trong lòng sát ý, đại thần tướng nhíu mày hỏi. Thật chứ, có thể hay không chỉ là chấn nhiếp? Phương Lương trầm giọng nói. Bảo vật này một khi tế ra thiên địa tịch cũng sẽ đối với thánh nhân tạo thành phản phệ, nên không chỉ là chấn nhiếp. Lăng Tiêu Bảo Điện lâm vào im lặng, nếu như là Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ sử dụng bảo vật này còn tốt, nếu là khống chế bảo vật này chính là Phục Hy Thiên, Nữ Oa Nương Nương, vậy thiên đình liền triệt để xong đời. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn, mỗi một vị thiên thần đều tại bất an. Chấm, khoảng cách lần trước giảng đạo kết thúc lại qua 20 năm. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang tu luyện kiểm tra đo lường đến thiên đạo thánh nhân Thiên Tuyệt giáo chủ sử dụng thiên đạo hung sát chí bảo tiến lên lượng kiếp, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức nhập kiếp ngăn cản Thiên Tuyệt giáo chủ, có thể đạt được một lần hệ thống thăng cấp cơ hội. Hai, điệu thấp tu luyện, rời xa lượng kiếp tranh lộn xộn, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Thiên đạo hung sát chí bảo, đó là cái gì? Được rồi, không trọng yếu. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, đạo tràng thăng cấp về sau, hắn thì càng an toàn. Lần này đạo tràng trận pháp làm sao cũng hẳn là tăng lên tới cấp bậc thánh nhân A, đến lúc đó thánh nhân không xông vào được đến, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Đạo tràng thăng cấp cần thời gian, Hàn Tuyệt cũng không có làm các loại, tiếp tục tu luyện. Năm thứ hai, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt chẳng biết tại sao tâm hắn tự không yên, tâm tình không hiểu trầm thấp. Hắn chú ý tới ngoài động ẩn môn các đệ tử cũng là như thế. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác tốt kiềm chế. Các ngươi cũng là, loại cảm giác này, tiên giới xảy ra chuyện lớn, chuẩn xác mà nói thiên đạo ra đại sự, sẽ không lại có nguy hiểm tại ở gần chúng ta à, không rõ ràng, bất quá môn chủ đều không có đi ra, sợ cái gì. Nghe phía ngoài nói chuyện với nhau, Hàn Tuyệt nhíu mày, không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đang muốn dùng diễn hóa công năng, ẩn môn đào kịch liệt run rẩy, so dĩ vãng mỗi một lần tà túy chẳng lành tập kích đều muốn kịch liệt. Cạnh đảo Hải Dương điên cuồng cuồn cuộn, ngọn núi lay động, vô số đá vụn trượt xuống xuống. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, đại pháp lực bao phủ toàn bộ đạo tràng, ổn định hết thảy. Hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ cực kỳ khủng bố lực trùng kích quét sạch ẩn môn đảo, đem ẩn môn đảo cuốn về phía không biết phương hướng, cầu Tây Lai hướng người báo mộng. Hàn Tuyệt không nhìn thẳng, ẩn môn đảo có phiền phức hắn cũng không thể tiếp nhận báo mộng. Cầu Tây Lai bắt đầu refresh, Hàn Tuyệt thầm mắng, tên này thật sự là có mau bệnh, như vậy gấp gáp nào có thánh nhân phong phạm. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, là cái gì đang tập kích ẩn môn đảo, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, cái này giá trị bản thân, thánh nhân, nữ oa nương nương vẫn lạc thiên đạo thánh nhân đạo quả bạo liệt sinh ra lực trùng kích quét sạch đến ẩn môn đảo. Nữ oa nương nương vẫn lạc, Hàn Tuyệt trừng to mắt hít sâu một hơi, thánh nhân thật đúng là vẫn lạc, mấu chốt nhất là nữ oa nương nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là bởi vì hoa hạ thần thoại tình tiết Hàn Tuyệt luôn cảm thấy nữ oa nương nương so mặt khác thiên đạo thánh nhân cao hàng một lần, không nghĩ tới đúng là cái thứ nhất vẫn lạc. Thánh nhân vẫn lạc lượng kiếp cũng nên kết thúc a, đại khái đi qua nửa canh giờ ẩn môn đảo rốt cục dừng lại. Cầu Tây Lai báo mộng vẫn còn tiếp tục refresh. Hàn Tuyệt kiểm tra một chút xung quanh, xác định không có cường địch về sau, vừa rồi tiếp nhận cầu Tây Lai báo mộng. Vẫn như cũ là trong mảnh đại điện kia, cầu Tây Lai vẫn như cũ là cao cao tại thượng vĩ ngạn kim Phật. Hàn Tuyệt không có đem âm dương hộ sinh nhật nguyệt hiển hiện ra, dù sao đây chính là thiên đạo chí bảo, vô duyên vô cớ nhiều một kiện chí bảo, sẽ dẫn thánh nhân nghi kỵ. Nữ oa vẫn lạc thiên đạo thánh nhân 9 ghế thiếu một bộ, lần này lượng kiếp sau khi kết thúc chúng sinh có thể chiến đấu ra một vị thiên đạo thánh nhân, người có thể sớm chuẩn bị một phen. Cầu Tây Lai mở miệng nói, khi thiên đạo thánh nhân, ta mới không có thèm, Hàn Tuyệt ra vẻ khiếp sợ hỏi, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, cầu Tây Lai nói, tại thiên đạo che chở cho thánh nhân bất tử bất diệt nhưng ở trong lượng kiếp thiên cơ bị nghiệp lực che đậy thánh nhân khí vận suy giảm, có khả năng vẫn lạc tiệt giáo thiên tuyệt giáo chủ vận dụng thiên đạo hung sát chí bảo chấn sát nữ oa, Phục Hy Thiên cũng thảm tao trọng thương, xem như sớm rời khỏi lần này lượng kiếp tranh đấu. Thiên tuyệt giáo chủ, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến phong thần diễn nghĩa bên trong thông thiên giáo chủ cũng là tiệt giáo chi chủ, bị bức ép đến mức nóng nảy liền thi triển chu thiên kiếm trận chuẩn bị đồ thánh. Tiệt giáo thánh nhân cũng thật ác độc, đây chẳng lẽ là truyền thừa, Hàn Tuyệt truy vấn, nói cách khác lượng kiếp sắp kết thúc, cầu Cầu Tây Lai nói, đợi chúng sinh số lượng thấp hơn thiên đạo chi định số về sau, chư thánh sẽ liên thủ thanh trừ thiên địa nghiệp lực trả thiên đạo chư thiên một cái càn khôn tươi sáng. Hàn Tuyệt trầm mặc nói cách khác kế tiếp còn có một trận đại đồ sát. Nữ oa vẫn lạc phục hy thiên bại lui, nhân tộc xem như xong. Hàn Tuyệt tâm tình có chút không dễ chịu, dù sao hắn cũng là người, mặc dù hắn đối với vùng thiên địa này nhân tộc không có lòng cảm mến, nhưng tóm lại sẽ có thỏ từ hồ bi cảm giác. Lượng kiếp sau khi kết thúc liền về tiên giới đi, hắc ám cấm khu ngay tại phát sinh biến đổi lớn, về sau sẽ vô cùng nguy hiểm, dưới thánh nhân, chúng sinh chỉ có thể dựa vào thiên đạo che chở miễn bị hắc ám cấm khu nguy hiểm tập kích. Quảng cáo, Hàn Tuyệt gật đầu, thiên đạo thánh nhân cũng không biết đại đạo thánh nhân mưu đồ. Hàn Tuyệt cũng không có nói hắc ám cấm khu bạo động là đại đạo thánh nhân cách làm, nói vô dụng còn dễ dàng đắc tội đại đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân đã cực kỳ đáng sợ, trời mới biết đại đạo thánh nhân như thế nào tồn tại. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, thiên đế kết cục sẽ như thế nào? Cầu Tây Lai hồi đáp, hắn đã không thuộc về thiên đạo sinh linh, muốn bảo toàn hắn, chỉ có thể đem hắn khu trục rời đi thiên đạo, về phần hắn có thể sống sót hay không, liền nhìn hắn tạo hóa. Hàn Tuyệt trầm mặc, có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất. Lượng kiếp sau khi kết thúc hỏi lại hỏi thiên đế có nguyện ý không cùng chính mình lăn lộn. Người có biết hắc ám cấm chủ? Cầu Tây Lai đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt nói, nghe người ta nói qua. Cầu Tây Lai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng kiếp sau khi kết thúc chư thánh sẽ nghĩ biện pháp tìm ra hắc ám cấm chủ. Nếu là người bên người có người muốn đi theo hắc ám cấm chủ tốt nhất cùng nhất đao lưỡng đoạn, hắc ám cấm chủ rất có thể không phải thiên đạo thánh nhân, mà là thiên đạo bên ngoài tồn tại tà ác một mực tại quấy nhiễu lượng kiếp diễn biến. Nếu không có hắn xuất thủ, lượng kiếp cũng sẽ không dẫn tới thánh nhân xuất thủ, càng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Hàn Tuyệt chấn kinh, hoảng sợ hỏi, thiên đạo bên ngoài tồn tại tà ác chẳng phải là nói hắc ám cấm chủ sẽ uy hiếp được chúng sinh? Không sai, bất quá người yên tâm, thánh nhân tự có an bài. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hàn Tuyệt cảm khái nói, diễn rất tự nhiên, Cầu Tây Lai cũng không nói thêm lời, báo mộng kết thúc. Trở lại tiên thiên động phủ về sau, Hàn Tuyệt chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm có hay không thiên đạo thánh nhân hoài nghi hắn chính là hắc ám cấm chủ. Hào 4 tỷ tuổi thọ mệnh thu hoạch được không có đáp án này. Hàn Tuyệt yên tâm, chỉ cần không đoán được trên đầu của hắn đến, tùy tiện các thánh nhân đối phó hắc ám cấm chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.